kia là rất nhiều năm trước, ai cũng muốn chứng kiến phong thái của mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Một lần náo nhiệt nhất còn khoa trương hơn lần này, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ muốn ném tú cầu, dẫn tới người từ bốn phương tám hướng chen tới nước chảy không lọt. Hồng trần diễm sự đã qua, bây giờ tập hợp đều là tu sĩ, bên ngoài có một hàng nhân viên hiểu nguyệt các canh gác. Những người này áp lực cũng lớn, bên ngoài mênh mông một đám người, vừa ra sự tình bọn hắn sẽ đứng mũi chịu sào, đặc biệt là xe ngựa trước mắt căn bản không có ý tứ dừng lại. Trực tiếp xông đến, một người hò hét, đỗ xe, lập tức đỗ xe, thấy vẫn tiếp tục, đối mặt thanh thế này cũng không dám như thường ngày cường hành công kích. Người cấp tốc tiến lên, vồ lấy càng xe ngựa, muốn cường hành ngăn chặn xe ngựa đi vào. Roi ngựa trong tay phu xe vù một tiếng, điểm trúng cánh tay của đối phương. Người trong nháy mắt, một tiếng hét thảm, bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp động thủ, Nhan Bảo như cả kinh, càng làm cho nàng hoảng sợ là, phu xe này ra tay, nhìn như tùy ý, nhưng làm người ta không kịp phản ứng, nàng suýt chút nữa không thấy rõ đối phương là làm sao ra tay. Sư đệ của Vô Tâm tiên sinh, lẽ nào là nửa đường nhập môn sao? Bằng không lấy tuổi của Vô Tâm đờ ến suy tính, vị này không có khả năng tu luyện ra thực lực như vậy. Tạm nhấn xuống lòng kinh nghi bất định, quay đầu lại, cũng không nghe được trong xe ngựa có ý tứ ngăn cản. Đã có sức lực này, nàng cũng không sợ, ra tay không khách khí, thấy bên này cứng sông không nói, còn trực tiếp ra tay hại người. Thủ vệ lập tức muốn phản kích, Nhan Bảo như vung tay một cái, hai tay hư trảo. Áp lực trong không khí dường như trong nháy mắt gia tăng vô hạn. Đám người gác cửa phản ứng kịch liệt trong chớp mắt ngưng trệ. Động tác chậm chậm như đều bị đồ vật trong suốt bao lấy. Này là tình hình ngoại nhân nhìn, nhưng người thân ở trong đó có thể cảm nhận được mình bị một cổ lực lượng vô hình chế trụ. Hai tay Nhan Bảo như kéo một cái, bảy tám người đồng thời đánh tới xe ngựa. Khi sắp đụng vào, lại thấy hai tay nàng đẩy ra, giống như lá cây bị hất bay, không còn người ngăn cản. Phu xe thờ ơ điều khiển xe ngựa xông vào cửa. Ngọc Thương ở xa xa nhìn thấy một màn này, hai gò má căng thẳng, lại ngẩng đầu nhìn đại thụ xung quanh, chỉ thấy trên tán cây đứng mấy người mới vừa tới, trưởng môn của tam đại phái Tề Quốc đều ở trong đó. Này nói rõ là đến xem náo nhiệt. Ngọc Thương âm thầm căm tức, trực tiếp động thủ rồi. Trưởng môn của tam đại phái nhìn nhau, phát hiện quỷ y rất cường thế a, chân chính là không để hiểu nguyệt các ở trong mắt, từ đâu tới sức lực này. Mắt thấy thủ vệ bị lật tung, nhân viên hiểu nguyệt các lập tức lao ra, nhưng Ngọc Thương đột nhiên hò hét, đã có khách quý đăng môn, không được vô lễ, lui ra. Nhân viên hiểu nguyệt các lập tức lùi lại, vừa đến liền động thủ. Chu Kiếm và Vưu Bội Bội cũng có chút đau đầu. Xe ngựa vừa vào cửa, đi vào không chỉ xe ngựa, đám tu sĩ ở bên ngoài cũng theo xe ngựa tràn vào. Còn có phải đến trợ trận cho quỷ y hay không thì không biết. Pháp nhãn của Ngọc Thương nhìn qua, muốn nhìn những người kia, nhưng người theo tới trên căn bản đều mang mặt nạ. Hiển nhiên có ý che giấu thân phận, đối tượng dù sao cũng là hiểu nguyệt các, một ít người trả nhân tình quy trả nhân tình, nhưng có chút cũng không muốn công khai đối kháng với hiểu nguyệt các. Dừng dưng để hiểu nguyệt các nhận ra, này là chuyện tốt sao? Thua người không thua trận, Ngọc Thương vung tay, nhanh chân đi về phía trước, đi tới giữa trường ngừng lại, nhìn xe ngựa chắp tay. Cười ha ha nói, Hắc Ly tiên sinh, đại danh như sấm bên tai, Ngọc Thương đợi đã lâu rồi. Xe ngựa tới gần đối phương, phu xe ghìm dây cương, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, trong thùng xe truyền ra đáp lại, thanh âm già nua thật yên lặng nói, Ngọc Thương, thầy trò ta và Hiểu Nguyệt các ngươi không thù không oán. Cớ gì bắt nạt đồ nhi của ta? Trưởng môn của Tam Đại Phái đứng ở trên tán cây thờ ơ lạnh nhạt. Ánh mắt dường như muốn nhìn thấu thùng xe. Ngọc Thương cười ha ha nói. Hắc Ly tiên sinh, nói như vậy không khỏi nói quá sự thật. Đây là ân oán giữa Tần quốc ta và Vệ quốc. Theo ta được biết, Hắc Ly huynh chưa bao giờ nhúng tay thị phi các nước. Nhưng đồ nhi của ngươi ngăn trở Tần quốc ta bắt người. Ta đã khuyên bảo, nhưng đồ nhi của ngươi không chỉ không nghe, còn nói năng vô lễ với Ngọc Mỗ. Bất đắc dĩ đành phải cho chút màu sắc. Cách chương.